Đan Đại Chí Tôn, chương 1425, C1425, số mệnh gặp nhau quyết đấu đỉnh cao 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự kiếm màu vàng lại lần nữa xoay tròn, dài đến 50 mét, kim quang vô biên, kiếm chỉ thương thiên đại táng lĩnh vực nhanh chóng bị đảo loạn, năng lượng mãnh liệt lại bị cự kiếm cuốn qua đi. Mặc dù đại mộ bí thuật danh chấn trung vực, nhưng sát na phồn hoa cũng là bí thuật chấn tộc của cổ hoa đệ nhất tộc. Uy lực mạnh mẽ. Mà, Lý Dần quả quyết phóng xuất ra yêu hỏa, đánh thẳng vào cự kiếm, tương đương với hai đại thánh văn cùng ủng hộ, tăng cường khống chế lực lượng, lập tức để uy lực của sát na phồn hoa gia tăng gấp bội. Lý Phong vừa muốn cưỡng ép khống chế lại năng lượng trong lĩnh vực, cự kiếm của Lý Dần bên kia lại bất chợt tăng vọt uy thế, như là một cơn lốc cưỡng ép cướp đoạt uy lực táng diệt. Tràng diện hỗn loạn, kinh động tâm phách. Lý Dần ở trên không dương cánh gáy to, thân ảnh giống như mặt trời, cự kiếm 50 mét chỉ xéo thương thiên, bất diệt yêu hỏa bao quanh, thiên dương kiếm khí, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng. Lý Phong cũng điên cuồng thúc giục đại táng lĩnh vực, cùng Lý Dần tranh đoạt quyền khống chế. Sau một lát, thể hiện của hai người đồng thời hung ác. Lý Phong đảo ngược, chủ động khống chế năng lượng đại táng hội tụ tới cự kiếm, muốn mạnh mẽ mai táng cự kiếm. Mà Lý Dần thì trực tiếp phóng thích cự kiếm, bổ xuống phía Lý Phong. Bảo tạc kịch liệt đang phóng thích trong lĩnh vực, Lý Phong bị kiếm chiều chôn vùi, máu thịt be bét, nhưng hắn đã nhanh chóng ngưng tụ ra thái âm hắc tinh từ bên trong yêu hỏa cuồn cuộn xung quanh, phóng thích đi qua phía Lý Dần. Lý Dần nhận đại táng năng lượng trùng kích, thân thể, linh hồn cùng linh lực đều nhận trùng kích, né tránh không kịp, bị hắc tinh đánh xuyên, toàn thân nhanh chóng đông kết. Lưỡng bại câu thương. Thương thế của Lý Dần và Lý Phong cũng đều nghiêm trọng, nhưng trong cơn nổi điên lại không có chút ý tứ dừng lại nào, cứ thế mà tiếp tục nhào tới lẫn nhau. Linh văn của Lý Phong là thái M cực diễm, để vô số cường giả trung vực nghe tin đã sợ mất mật, võ pháp càng là đại mộ bí thuật, rất ít gặp được địch thủ. Lý Dần thuộc về song linh văn, cũng đều là linh văn cực mạnh, nhưng yêu hỏa bị nhận áp chế, để hắn trong lúc hỗn loạn rất khó chiếm cứ ưu thế. Hắn tới, Khương Phàm đang định thần quan sát, cảm giác kỳ diệu vào ban ngày lại xuất hiện lần nữa. Hắn nắm chặt nắm đấm, quay người nhìn về phía tán cây xa xa. Dưới ánh trăng sáng trong, một thiếu niên mặc y phục màu trắng tung bay đứng tại ngọn cây, mặt như mỹ ngọc, hai con mắt giống như là tinh thần sáng tỏ. Dù phải chiến, giúp ta coi chừng Lý Dần, nếu có nguy hiểm, kịp thời cứu hắn. Khương Phàm phóng xuất du cảnh chiến. Đón lấy thiếu niên áo trắng xa xa vọt tới. Bọn hắn làm sao thế? Mất lý trí sao? Dù cảnh chiến nhìn hai người Lý Dần giết tới điên cuồng, khẽ nhíu mày. Tuy nhiên hai người Lý Dần lại hiện ra khí thế cường đại, còn có phi phàm võ pháp, để du cảnh chiến âm thầm mà khẩn trương. Hắn trong thanh đồng tiểu tháp đã cùng Lý Dần tiếp xúc qua, là cường giả chí tôn song thánh phẩm, quá mạnh. Lấy năng lực lục phẩm linh văn của hắn, trừ phi là liều mạng. Nếu không sẽ rất khó nhúng tay cấp bậc chiến đấu như vậy. Nhưng Khương Phàm đã hắn mời ra, vậy thì hắn cũng sẽ không lùi bước, sẽ toàn lực ứng phó. Hơn 10 dặm bên ngoài, Khương Phàm đứng tại tán cây, đối mặt cùng thiếu niên áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đều rất lạ lẫm, nhưng khi nhìn thấy nhau một khắc này, đều cảm nhận được cảm giác quen thuộc không hiểu rõ, cũng từ đáy mắt của nhau thấy được chiến ý thiêu đốt. Ý thức của bọn hắn cũng hơi hoảng hốt, cứ như thế giới xung quanh đều đang bị làm nhạt, từ từ biến mất. Cứ như toàn thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ, nhịp đập đại địa, đều có thể nghe rõ ràng, tinh thần biến thiên, vi diệu có thể sờ. Uy lực tự nhiên thần bí đang im ắng chảy xuôi, hư không thâm thúy ám lưu đang ẩn núp phun trào. Bọn hắn phảng phất dần dần siêu nhiên với thế giới, siêu thoát tại phàm trần. Giờ khắc này, bọn hắn đều giống như có cảm ngộ hoàn toàn mới đối với uy lực truyền thừa của riêng phần mình, lại như là cùng Sơn Hà tinh thần có tiếp xúc càng sâu. Bọn hắn ngắm nhìn lẫn nhau, giống như đã qua thật lâu, lại hình như ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, hai người đồng thời khôi phục tỉnh táo. Tại Hạ Diệp Trục Thiên, xin lĩnh giáo Sơn Hà đại táng của Khương công tử. Nam tử cách rất xa, đưa tay chỉ Khương Phàm phía xa, một loại khí tức huyền diệu trong nháy mắt đã nở rộ. Khuấy động núi sông rừng rậm, quét sạch không gian đại mạc. Tiên hạ thủ vi cường, Binh pháp Tôn Tử có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tài ương, có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa. Trong chớp mắt, tinh thần biến huyễn, kỳ quang bạo động, tràn ngập đất trời bao phủ tới Khương Phàm. Khương Phàm lập tức rời khỏi sơn hà rừng rậm, đặt mình vào tinh không mênh mông. Ức vạn tinh thần lấp lóe, sáng chói mê người, tinh hà mênh mông lao nhanh, xinh đẹp như một bức tranh. Oanh, rầm rầm rầm, số lượng lớn tinh thần đột nhiên dâng lên, rời khỏi tinh hà, nhanh chóng hoành hành. Bọn chúng có đủ loại kiểu dáng, lại đều mang theo năng lượng cuồn cuộn, kéo lấy cường quang, tiến lên đánh về phía Khương Phàm. Đây là uy thế cường đại của một loại thần linh giống như diệt thế, càng là năng lượng mà dân chúng khó mà với tới. Hắc ám, giá lạnh, hư không đại bạo động, mà trước mặt tinh thần đang kéo dài phóng đại, Khương Phàm lại nhỏ bé tựa như là sâu kiến, giống như ngay cả chỗ trống để phản kháng đều không có. Khương Phàm tu tập Sơn Hà Đại Táng, đương nhiên biết rõ loại thế công này đáng sợ như thế nào. Đây là đang uy thế cường đại mà võ pháp bí thuật các loại ở cảnh giới bình thường đều tuyệt đối khó mà chống cự được. Chỉ có thể dùng Sơn Hà Đại Táng đối kháng. Thế nhưng, bây giờ hắn lại đặt mình vào tinh không, ngăn cách liên hệ cùng Sơn Hà, không cách nào vận dụng truyền thừa. Cho nên, Khương Phàm không chút do dự, quả quyết tỉnh lại thần nhãn. Cách chương.